Sử thượng tối cường người ở rể. Tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 620. Cuồng rút cơ Tuyền Ninh Hàn. Cô, ngươi đừng tưởng rằng như ngươi vậy lấy lòng ta, ta là có thể tha thứ ngươi. Trầm Lãng đạo, hắn thư thư phục phục nằm ghế nằm lên. Tuyết Ẩn đang ở đấm bóp cho hắn, mà không xa chỗ, cơ Tuyền cùng Ninh Hàn lạnh lùng nhìn chằm chằm đây hết thảy. Nghe được Trầm Lãng lời nói về sau, Tuyết Ẩn trực tiếp hai chân nhất khố, trực tiếp ngồi ở Trầm Lãng hông lên. Cẩu nam nữ, Trầm Lãng nhanh lên ngồi xuống nói, đừng như vậy, đừng như vậy, chính quy xoa bóp, không được làm đặc thù phục vụ. Ta nương tử tuy là khoảng cách ta có 20 dặm, nhưng nàng con mắt có thể sắc bén vô cùng, bị nàng nhìn thấy liền không tốt. Trầm Lãng lại một lần nữa đi tới cơ Tuyền trước mặt nói, hai vị tỷ tỷ lại muốn phóng pháo bông. Tiếp đó, Trầm Lãng lại một lần nữa châm lửa pháo bông. Siêu siêu siêu, thiên thượng tuôn ra lam sắc pháo bông. Hơn nữa đồ án càng quỷ dị hơn, dĩ nhiên là một cái cười to khuôn mặt. Cái này chủng kỳ kỹ dâm xảo, thậm chí liền phòng chế đều phòng chế không được. Ngày 27 tháng 6 phía trước, đưa đến Viêm Kinh thả ra, ta người chứng kiến pháo bông sẽ lại một lần nữa tạm hoãn hành động. Nhớ kỹ, nhất định phải ở ngày 27 tháng 6 phía trước thả ra. Một ngày muộn, Viêm Kinh ngập đầu chi tai họa. Nhớ kỹ a hát, vẫn chỉ là tạm hoãn. Viêm Kinh hủy diệt nguy cơ vẫn không có giải trừ. Cơ Tuyền tiếp nhận cái dương, lại có một chiếc thuyền cực nhanh mà tới. Lần này là Chu Thiên các đỉnh cấp võ đạo cường giả. Bọn họ tiếp nhận cái này dương pháo bông về sau, lập tức dùng tốc độ nhanh nhất bắc lên, đưa đi Viêm Kinh, lại qua Ba Thiên, bình an vô sự, hai chi hạm đội lại đi 2,500 dặm. Này lúc, khoảng cách Huyền Vũ Thành đã 5.000 dặm, khoảng cách Ma Quỷ Đại Tam Giác cũng chỉ có 1,700 dặm. Thế cục chợt khẩn trương. Cô, trở lại thuyền lớn đi tới. Trầm Lãng đạo, Tuyết Ẩn bất động. Trầm Lãng nói, lại muốn không nghe lời, lại muốn tự chủ trương sao? Tuyết Ẩn nước mắt chảy xuống, không tin ta là sao? Trầm Lãng cả giận nói. Một giây kế tiếp chung, Tuyết Ẩn đang cầm Trầm Lãng mặt mũi, chợt mép đi lên. Cẩu nam nữ, Cơ Tuyền cùng Ninh Hàn lại rời ánh mắt. Trầm Lãng chân tay luống cuống, đừng như vậy, đừng như vậy, nương tử không thấy được, không thấy được, chọn mép ba phần chung. Tuyết Ẩn thần nữ chợt nhảy rời thuyền đi, hướng đại bảo thuyền bơi đi. Lại qua hai ngày thời gian, hạm đội lại đi 1,500 dặm, này thì khoảng cách Ma Quỷ Đại Tam Giác đã cũng chỉ có 200 dặm. Trầm Lãng có thể rõ ràng cảm giác được toàn bộ trên mặt biển bầu không khí biến được vô cùng quỷ dị ngưng trọng. Ma Quỷ Đại Tam Giác, cả thế giới cấm khu, trăm ngàn năm qua chỗ nguy hiểm nhất, bất luận cái gì sinh mệnh, bất kỳ cái gì hạm thuyền tiến nhập, tuyệt không còn sống, biết được càng nhiều, lại càng sợ hãi, cho nên sáu đại siêu thoát thế lực hạm đội, hơn nữa an tĩnh, sau đó lưu cho Cơ Tuyền thời gian không nhiều lắm, muốn động thủ, tự muốn lập tức động thủ, nếu không thì Kim Thị gia tộc hạm đội tự muốn triệt để tiến nhập Ma Quỷ Đại Tam Giác. Cơ Tuyền lại một lần nữa ngồi vào Trầm Lãng trước mặt, nói một chút tính toán của ngươi. Trầm Lãng nói, ngày 7 tháng 7, cho Viêm Kinh truyền đạt cuối cùng tín hiệu. Đến lúc ta người sẽ đem virus dịch hạch triệt để ném tới trong hỏa hoạn đốt hủy. Viêm Kinh hủy diệt nguy cơ triệt để giải trừ. Tín hiệu là cái gì? Cơ Tuyền hỏi. Trầm Lãng nói, chờ Kim Thị gia tộc hạm đội tiến nhập Ma Quỷ Đại Tam Giác về sau, ta tự nhiên sẽ giao ra đây. Cơ Tuyền nói, vậy chính ngươi đâu? Trầm Lãng nói,